Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đài Tiếng Nói thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả Đài VOVN thân mến. À, kính thưa quý vị, như cách đây chắc là một tháng rồi, mới đến một tháng rồi quý vị nhỉ, mau quá, đúng rồi, chắc là ba tuần rồi đấy. Thì Thế Ngữ có nói là Thế Ngữ sẽ đi diễn trong cuối tuần này, Thế Ngữ sẽ đi diễn ở bên Westminster, California. Thế Ngữ diễn một chương trình, trong đó Thế Ngữ phối cho dàn nhạc giao hưởng hai bài là Bà Mẹ Do Linh với lại Tình Ca của Phạm Duy. Thành ra lúc mà đó là cách đây 3 tuần là Thế Ngữ mới vừa hoàn thành xong cái bản diễn của Bà Mẹ Do Linh. Thế Ngữ có lên để mà phân tích cùng quý vị, trao đổi cùng quý vị một số suy nghĩ của mình về bài Bà Mẹ Do Linh. Và hôm nay là trước ngày đi diễn rồi, thành ra Thế Ngữ cũng tập trung tư tưởng hoàn toàn vào chuyện đi diễn cuối tuần này. Thành ra Thế Ngữ xin mạn phép dùng chương trình này là một cái nơi để ôn lại những suy nghĩ của mình về bài Tình Ca vậy của Phạm Duy. Nói về bài Tình Ca của Phạm Duy thì quý vị không lạ gì nữa rồi. Và thật ra mà nói, Tín Hát của Thái Thanh hát bài này cũng chính là cái nhạc team của đài mình mà phải không? Chiều nào quý vị tám rưỡi quý vị cũng nghe Thái Thanh là ý ai ý ấy mấy câu tôi yêu tiếng nước tôi vân vân và vân vân, nhưng mà chẳng bao giờ mình được nghe hết bài vì thường thường là chúng ta sát giờ rồi, máy này cắt ngang lắm. Và quý vị nói vậy chứ cái bài này nó có 3 lời mà ít ai được nghe lời thứ nhì lắm. Cái bản diễn này của Thái Thanh dài đến những 8 phút và diễn đủ cả 3 lời và chúng ta nên nghe lại một lần từ đầu cho tới cuối. Rồi mình sẽ vào mình phân tích và Thế Ngữ cũng đi vào một số suy nghĩ riêng tư của mình về bài này mà thôi. Vậy thì đây là cái nhạc team của đài của chúng ta và có lẽ một bài rất quen thuộc với quý vị, nhưng mà trong cái quen còn rất nhiều cái lạ, còn rất nhiều cái mà chúng ta sẽ khám phá, rất nhiều tìm tòi và rất nhiều bỡ ngỡ. Mời quý vị nghe lại bài Tình Ca qua giọng hát của Thái Thanh, sáng tác của Phạm Duy. Mời quý vị. đồng vun sóng ra thái bình, nhìn trùng dương hát câu nó lành. Đất nước tôi dậy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn. Đất ơi, đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên. Nghe lại bài Thái Thanh hát bài này với tất cả ba đuôi đầy đủ ba lời của nó từ đầu cho tới cuối thưa quý vị. Quả là bài hát rất là hay. Và cái điều thứ nhất mà chúng ta cần bàn cãi một tí là cái tựa của bài này, tình ca. rất là nhiều người dịch bài này ra cứ tình là love và ca là song, love song. Nói như thế thì ngữ e rằng nó chưa có lọn nghĩa, bởi vì cái chữ tình ở đây nó rõ ràng nó không phải là tình yêu trai gái. Trong nguyên một bài này, thật ra mà nói không có chủ đề tình yêu trai gái. Nó có một tí phảng phất ở cái lời đầu mà thôi, cái lời là mà yêu cô gái bên nhà miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên. Nhưng mà khi mình phân tích kỹ ở đây, cái khổ đầu của bài này thật ra mà nói là về cái duyên của ngôn ngữ, cái tình của con người đối với ngôn ngữ, cái ngôn ngữ nó làm nên cái chất sống của con người. Nguyên cái khổ thơ đầu đọc từ đầu tới cuối, cái ý tổng quát chính của nó là yêu những câu hò, yêu những câu hát dân gian, yêu cái miệng cười ăn nói duyên dáng của cô gái miền Bắc ở nông thôn, ăn nói một thứ tiếng Việt Nam nó còn rất là trau chuốt, rất là cổ kính, rất là cổ truyền, rất là đầy phong vị của những cái ngày quá khứ xa xưa không để lại. Thành ra cả cái dáng dấp nàng thiếu nữ bên nhà có cái miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên ở đó, không đi vào chủ đề tập trung ở tình yêu mà tập trung vào cái vấn đề cái duyên ăn nói, tức là cái duyên ngôn ngữ, cái cảm thụ ngôn ngữ của người con trai trong đất trong hồng. Thành thử ra bài này mà dịch ra là love song tiếng Anh thì đồng ý là chữ love của tiếng Anh nó cũng có nghĩa là yêu nhiều thứ vậy. Người Anh, người Mỹ họ cũng nói là I love my country, tôi yêu đất nước tôi được vậy, yêu không thà tất phải cứ là tình yêu trai gái. Nhưng mà chữ love và dịch cái bài thành chữ love song thật là mà nói không đắc địa. Chúng ta như thế mình đủ thấy một cái điều trong cái ngôn ngữ Việt Nam dạo này người ta dùng, người ta cũng quên bớt những ý nghĩa mà nó có cái phần trong phần ngoài của nó đi. Chữ tình, chúng ta nên nhớ chữ tình nguyên thủy của nó, nghĩa nó không phải là love thưa quý vị, chữ love là ái mà thôi, chữ tình là emotion nói chung. Chúng ta nhớ như trong nhà Phật người ta có chữ thất tình, trong đó nó có rất là bảy loại tình cảm khác nhau, nó có cả hỉ nộ ái ố dục lạc vân vân. Như thế là đã có hỉ lẫn nộ, đã có cả ái lẫn ố. Ái là ưa, là yêu, và ố là ghét. Thế là tình, ái là một thứ tình mà ố cũng là một thứ tình, hỉ là một thứ tình mà nộ cũng một thứ tình. Như thế chữ tình rõ ràng nguyên nghĩa của nó không có nghĩa là love, chữ tình nguyên vị nó là emotion, trong đó có cả love là một trong 7 thứ emotion của nhà Phật và một trong vô vàn thứ emotion khác của trong tiếng Trung Quốc. Và do đó vì vậy cái chữ tình này ở đây nó có nghĩa là hát lên những cảm xúc từ bên trong lòng của mình, cảm xúc của mình đối với mảnh đất quê hương, cảm xúc của mình đối với cái tình tự trong câu hát. Cái tình ở đây là tình tự dân tộc, là tình tự dân gian. Tình ở đây quyết không thể là tình yêu trai gái, hay là không thể bó hẹp trong chuyện đó. Và phải nói là trong các thứ tình nhắc tới ở đây thì tình yêu trai gái là cái thứ tình cuối cùng có thể được nhắc đến trong bài này. Thành ra bài này như thế mà dịch ra tiếng Anh là love và song, là người ta đã nhắm mắt đi theo cái chữ cứ tình là love mà là ca là song, cứ thế mà để lại với nhau, e rằng nó không đúng. Đây là trường hợp chúng ta thấy là một cái bài rất là cổ kính. Ở đây là Thế Ngữ nghĩ rằng Phạm Duy khi viết bài này ông không có cái ý dùng chữ thâm diệu gì, mà ông chỉ có lời ông là ông đặt thế thôi. Nhưng chính là ông làm rất là đúng về cái điều đó. Chữ tình ở đây dùng với nghĩa cổ điển của nó trong văn chương cổ, chữ tình lặp lại nghĩa là emotions in general, emotion en general, không nhất thiết, không cứ gì phải là amour hay là love. Và nên nhớ kỹ là amour và love chỉ là một trong 7 cái phân nhánh của tình mà thôi, theo sự phân tích rất là chi li của tiếng Phạn và của nhà Phật. Như thế thì bài này dịch như thế nào là đúng? Thế Ngữ tạm xin đề nghị chữ ode. Tiếng quý vị biết là ở ngày xưa nhà thơ Hy Lạp, người Tiết Khuê đó, ông tên là Pindaros, ông có là một cái thể, tức là những cái bài hát tụng ca để ca ngợi đất nước quê hương của ông, hay là ca ngợi những người con vĩ đại của đất nước đó. Thì những bài đó nó gọi là Ode to Pindar, tiếng trong tiếng Pháp, và Ode of Pindar ở trong tiếng Anh. Cái đó nó tương đương như trong kinh thi, nó có 3 phần phong nhã và tụng. Thì cái loại 3 loại tụng tức là những cái ca khúc để mà tán tụng, để mà tán dương, để mà tuyên dương cái mỹ đức của vua nhà Chu, hay là tuyên dương một cái điều gì đó của đức càn khôn của trời đất, tuyên dương cái gì đó của tổ tiên, tuyên dương một cái gì đó về cái nền độc lập dài lâu của xã tắc. Thì quả thật như thế, thì bài này thật ra mà nói tuy cái chữ tình ca phạm đi dùng như thế, chúng ta chớ có ai lầm rằng nó là romance. Nó hoàn toàn không là bài romance, nó không phải là bài love song, nó là một bài ode, nó là một bài tụng như một bài khúc phong trong kinh thi, và ba phần phong nhã tụng kinh thi. Do đó bài này phải nói rất hay thưa quý vị, nó là một bài ca khúc ở vào mức độ một bài tụng ca của nước Việt Nam của chúng ta. Trong làng tân nhạc của chúng ta quả thật chỉ có một bài này nó mang cái tính chất này, và chúng ta khó tìm ra bài thứ nhì. Cái điều nữa quý đáng quý của bài này là nó khai thác chất liệu dân ca rất là đẹp. Những cái câu hát tuyệt vời như là cái câu mà fa son do, son fa do, son do fa son, la re do la re na tan tan, Lý Lê Trần và còn ai nữa. Những cái quảng thế rất là ngang, rất là đẹp riêng của dân ca. Ví dụ nó như bài câu đó là re do son re son do re, chúng ta biết nó có 3 chữ re son do. Re son là quãng 4, re mi fa son 4 nó gọi là quãng 4. Rồi son do, son la si do là quãng 4. Hai quãng 4 chất lại thành quãng 7, vì từ re tới son là 4 nốt, từ son tới do là 4 nốt nữa. Nhưng mà đếm từ re tới do, re mi fa son la si do, thành ra 7 nốt, thành ra hai quãng 4 thành ra quãng 7 trong âm nhạc, không phải thành quãng 8 quý vị nhá. Đừng có tưởng là hai quãng 4 cộng với nhau mà ra quãng 8 đâu. Trong âm nhạc hai quãng 4 chồng lên nhau nó hóa ra quãng 7, và đây là một quãng cấm trong âm nhạc của châu Âu. Trong Beethoven và trong Mozart không bao giờ được viết hai quãng 4 chồng lên đầu nhau như thế ra một quãng 7, nghe rất là ngang, mà ngang thật quý vị, phải là lỗ tai người châu Á nghe mới thấy ngọt, lỗ tai người châu Âu họ nghe vào họ cho là một câu nhạc rất là chua. Cái câu mà re do son re son do, do son re re do re son do son re, làm câu nhạc nó ngang như là phèo ở trong tiếng châu Âu. Quý vị cứ lấy một cái lời Anh hay lời Mỹ hay lời Pháp mà hát vào câu này thì nghe không chịu được, nó không thể vào cái câu đó. Nhưng mà trong cái tiếng của chúng ta, đặc biệt vào rất ngọt, và những cái câu nghe cho rất là hay, như là tôi yêu tiếng ngang trời, những câu hò dần hơn khôn nguôi, dần hơn khôn rề son đô, nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi, rề son đô rê. Nó duyên dáng đặc biệt, và đây là khai thác chất dân ca một cách thần diệu. Câu nhạc này đem ra thế giới thì không ai có thể lầm được câu nhạc này là của bất cứ một nhạc sĩ phương Tây nào cả. Chẳng có một ai trong cả nền âm nhạc phương Tây trước Stravinsky lại biết một câu nhạc như thế cả. Không bao giờ có. Hoàn toàn tuyệt đối cấm kỹ trong 100% từ thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 19, 700 năm viết nhạc. Không một nhạc sĩ nào bên châu Âu viết được một câu như thế, vì không những là luật cấm mà lỗ tai nghe cũng không thể nghe được. Nghe vào thấy nó chua ngoé lên. Nhưng mà trong tiếng Việt Nam là một câu đẹp cực kỳ. Và câu này người ta nghe phải trong một cái công tắc đệm ngũ cung, và đệm hoàn toàn những cái hợp âm như kiểu Bela Bartok, đệm toàn bằng những quãng 4 và quãng 7 chồng lên đầu nhau như thế thì mới làm được câu nhạc này. Cái này mà quý vị đem ra mà là đệm mà son major với do major, son si re si son quãng 3 với do mi son mi do vào là câu nhạc hồng ngay lập tức nó vỡ nát ra, giống như thể là người ta vắt chanh vào trong một cái lồng đỏ như là tàu sữa mới bị vắt chanh vào, nó lợn cợn như thế nào, hay là sữa đậu nành quý vị quên cất tủ lạnh mà để ở ngoài mà nó vỡ lên như thế nào thì nó vỡ y như vậy. Có rất nhiều người đệm bài tình ca này, người ta lấy do mi son mi do của Mozart và son si re si son của Beethoven, người ta ráp do major và son major đệm một cái câu re do son re son do re, thì trường hợp đó thì câu nhạc và cái phần đệm hai bên nó vỡ lẫn nhau, nó ghê rợn như thể là cái sữa đậu nành mà nó bị hư ở ngoài, rất là ghê rợn, mà vẫn người ta vẫn thường rất hay đàn như thế mới đáng sợ, thưa quý vị. Phần đệm vừa rồi của Duy Cường làm rất hay, Duy Cường làm rất là chú ý tới những cái điểm đó, và cái tiếng hợp vào phần chót rất là đắc dụng, mặc dù là có một cái vẫn còn một khuyết điểm theo thế ngữ nghe là Duy Cường đệm cả ba lời khác nhau như thế vẫn đệm có một cái phong cách đó, chỉ thêm có vài nốt hợp khác nhau mà thôi. Cái đó thì theo thế ngữ là chưa khai thác đủ cái chất của bài này. Chúng ta sẽ vào ngân phân tích thêm lời một tí nữa rồi chúng ta sẽ trở lại. Một cái nữa mà chúng ta sẽ nói ngay bây giờ, chúng ta thấy là quý vị hát bài này đòi hỏi ở người ca sĩ là người ca sĩ này phải biết cuộc sống đồng quê ra sao thì mới hát được. Quý vị không thể nào là người con của thành phố mà lại nghe được bài này. Chẳng hạn như ngay bây giờ đây chúng ta sẽ tìm cách phát cái bài của Khánh Hà. Khánh Hà là một ca sĩ thuộc loại hay. Khánh Hà là người cũng biết được thôn quê Việt Nam, nhưng mà cô không có ở thôn quê nhiều. Thành ra cô hát bài này nó không có chân đất quý vị. Hát bát nông phu mà mấy nghìn năm đứng trên đất nghèo, mà 10 ngón chân đứng trên cái bờ ruộng sâu mà nó ải mà nó ngấu mà mưa dầm mà gió bấc. Những bà cụ nhà quê nghèo cả đời chỉ biết cần lao cười thì hàm răng đen nhưng nhức. Những đứa bé nằm ngủ với con trâu ở bên giếng làng giếng nước. Và những cái cảnh mà mặc cái áo nâu rồi người ta dắt díu nhau đi vào rừng, bỏ xứ ra đi vào đến Cà Mau của miền Nam. Quý vị ơi, phải là cái người nhà quê mặc cái áo nâu đi chân đất, cắp cái nón lá le te giống như chị Dậu trong chuyện Tắt Đèn. Quý vị phải thấy những cảnh đó, phải sống những cảnh đó, phải đau thương những ngày đó, phải ăn khoai với những bà già đó thì quý vị mới có thể hát được bài này. Và Thái Thanh thì thế ngữ không biết bà có ăn khoai bao nhiêu ngày hay không, nhưng mình biết chắc là bà Thái Thanh bà rất gần với cuộc sống này. Bà biết được cái lũy te làng nó ra sao, bà biết được cái bụi chuối sao hè làm sao, bà biết được cái thôn quê Việt Nam nhất là ở miền Bắc nó như thế nào, bà biết được cái cô gái mà hở miệng cười ra cái khăn mỏ quạ đội trên đầu cầm cái nón quai thao như thế nào, bà biết được cái áo tứ thân nó cột chéo dài như thế nào thì hát mới được bài này. Chúng ta bây giờ thử nghe Khánh Hà hát bài này, quý vị thấy thật, bà nói Khánh Hà hát hay nhưng mà không hồn vía gì hết. Trong cái bài Khánh Hà hát chúng ta không nghe ra ngón chân của người nông dân Việt Nam bám vào trong bùn. Chúng ta không nghe được cái nón lá lúp xúp che trên đầu. Chúng ta không nghe được những đứa trẻ còn thổi sáo nằm trên lưng trâu của thời bà huyện Thanh Quan để lại một lèo cho đến cái thời Phạm Duy viết bài này vẫn còn nguyên nồng độ Việt Nam. Chúng ta không nghe được cái cò, cái vạc, cái nong, ba cái cùng béo vặt lông cái nào. Vặt lông cái cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Dế mèn phiêu lưu quý với tô hoài. Trong Khánh Hà hát chẳng có mùi vị gì hết, nó chỉ có mùi vị của thành phố Sài Gòn, một cô gái tương đối mặc áo dạ hội diêm dúa rất là đẹp, hát về mấy cái bà già răng đen cái thời nào cô nhớ mang máng thấy mấy cái hình chụp trong cái báo ảnh của cái thời Đông Dương Pháp thuộc. Cô nhớ mang máng và cô có giọng hay, cô hát lại cho mình nghe chơi cho vui. Nhưng mà nghe nó tẻ nhạt vô cùng. Chúng ta muốn biết điều đầu tiên vì sao bài này khó còn có thai có thể hát lại được nữa. Trừ ra người đó phải có kiến thức như là một nhà nhân chủng học, đi ngồi vào trong những cái làng xã thôn quê thì mới hát được. Hát bài này không phải cứ mở mồm ra hát rồi xong quý vị. Đây điển hình một người ca sĩ rất giỏi, một giọng hát rất có tài, một con người có rất nhiều suy nghĩ, một con người không xa lạ gì với những cảnh này, nhưng mà hát vào thì vẫn là nhạc đi đằng nhạc, người đi đằng người. Đây Khánh Hà với bài Tình Ca, quý vị nghe kỹ. Còn phần đệm thì khỏi nói, nó sập sình phòng trà đến mức độ nghĩa là ở đây nó còn chua ngoét và nó vữa còn hơn cả Mozart, Beethoven mà đi chung vào cái câu mà ta ni ni ni ni ni ni mang đầy chất quang họ Bắc Ninh kia nữa. Quý vị nghe lại đây nhá, đây là điển hình của một bản diễn hoàn toàn nghĩa là trời sinh ra vô phúc, nó đã vô duyên ngay từ cái nốt nhạc đầu tiên. Nói những câu này không chê Khánh Hà, không chê ban nhạc đệm mà chỉ ra một điều là nó không hợp với nhau, chả giò không thể chấm mù tạc. Cái giò lụa của chúng ta không thể nào mà là đi ngồi chung bàn với lại rượu vang được. Chúng ta không thể nào đấy chả giò chấm mù tạc và không thể nào đi ăn giò lụa mà uống rượu vang. Thì cái này cũng vậy, rượu vang rất ngon và giò lụa rất ngon, nhưng hai thứ đi với nhau thì hoàn toàn vữa. Ban nhạc Khánh Hà là ban nhạc giỏi, Khánh Hà là ca sĩ hay, bài nhạc này là bài nhạc hay, nhưng mà ba cái đi chung vào với nhau thì nó hồng loét và nó vữa nát ra từ đầu tới cuối. Quý vị nghe kỹ đây. Vì yêu yêu Đó, quý vị nghe vừa quý vị thấy rồi đó, thành ra Khánh Hà giọng rất hay. Và Khánh Hà hát dễ thương lắm, tức là rất nhiều chỗ rất là dễ thương, có cái duyên của nó. Nhưng mà nhất là ban nhạc, trời ơi, cái là ban nhạc lúc mà một yêu con nhắc hao hát truyện Kiều nó như ùm chất bùm, trời trên đời này chưa có cái gì mà ghê rợn bằng một câu dân ca quan họ Bắc Ninh như vậy, mà tự nhiên có một dàn nhạc, mà chúng ta biết là cái nhạc trống của Tân Nhạc gốc nó từ châu Phi ra quý vị. Thật là nói chúng ta lấy là của châu Âu qua, của Pháp, của Mỹ họ đưa qua, nhưng quý vị biết giống cái trống mà rực bùm bùm á, thật là chất là chất của châu Phi, thành ra tự nhiên đang quan họ Bắc Ninh tự nhiên rừng già châu Phi nó vẳng ra vài ba cái ông ngoại cả lăng căng tay đánh cái trống bùm bùm mà thông qua lỗ tai của mấy ông rock and roll của thời Beatles của tiếng Anh nó đưa vào. Trời ơi, mình thấy nguyên sau lưng cái bà răng đen Bắc Kỳ cổ truyền, thấy nguyên mấy ông Beatles tóc dài hippie sau lưng mấy ông đó, thấy nguyên mấy chú ngoại bên Phi Châu đang vỗ trống tưng tưng lên nữa, rồi có bà Khánh Hà đứng trước này, bốn cái cảnh nó lồng vào nhau thì phải nói mình toét cả mắt ra, mình toét cả tai và toét cả mắt, mình điên cả người lên, mình sốt cả ruột, mình lộn cả tiết lên được, quý vị không thể chịu được một bản diễn như vậy. Đó là điển hình, quý vị thấy như vậy, ca sĩ hay, ban nhạc đánh hay, bài hay, nhưng ba cái nó không hợp với nhau. Quý vị đừng bao giờ nói rằng ba cái ngon đáp lại phải ngon này nhá. Mỡ hành thì ngon, nước bún bò Huế thì ngon, bánh hỏi thì ngon. Bây giờ lấy bánh bún bò Huế rồi tép mỡ hành lên, xong rồi lại chan nước bún bò Huế vào trong đó, lại lấy bánh hỏi, ba cái đó vào thì quý vị thà chết chứ không ăn, phải không quý vị? Đừng ai nói với thế ngữ rằng vì ba thứ đó để riêng ra ngon mà ráp lại phải ngon. Ba thứ ngon ráp lại sao không ngon được? Ba thứ ngon mà ráp lại vô duyên sẽ hoàn toàn tẻ nhạt và vô duyên, thậm chí chết còn sướng hơn thà cặp đất mà ăn chứ không ăn được cái món như thế, thưa quý vị. Đó là điển hình của cái bản diễn vừa rồi, là ba thành tố rất hay, nhưng ba thành tố ráp lại với nhau thì quả thật là bánh hỏi, chan mỡ hành và sau đó rưới nút bún bò Huế lên. Cái đó thì chỉ có khi nào mà chết đói tới nơi thì mới có thể tạm thời ăn một miếng đỡ lòng, mà có lẽ khi đó có nhắm mắt và nói là mày để cho tao chết, mày đừng có chan cái muỗng ấy vào mà tao chết không đầu thai kiếp khác được, thưa quý vị. Đã nghe lỡ cái bài này, quý vị phải tụng kinh 38 lần thì mới sám hối được. Mới có thể thăng thiên được. Chưa đến đời này chưa có một cái bài nào mà nó trần tục và nó ghê rợn như cái bản diễn vừa rồi với cái lời của Phạm Duy. Rồi như thế mình cũng được một trận cười hả hê. Và xin nhắc lại là thưa quý vị, nghe nói cuối tuần này Khánh Hà có về diễn, và vừa những lời phân tích vừa rồi hoàn toàn không có điều gì. Khánh Hà là một ca sĩ rất hay, quý vị nhớ đi mua vé cho Khánh Hà. Nhưng quý vị nhớ nhắc ban tổ chức hôm đó, nếu mà đọc cái tờ chương trình thấy có bài tình ca này xuất hiện, nói đùa chắc không có đâu. Nhưng nếu có bài tình ca này thì quý vị chuẩn bị đi ra ngoài hút thuốc lá và kêu điện thoại cho bè bạn là đúng lúc. Chả bao giờ nên nghe cái bài này trong cái trường hợp ca sĩ đó hát cả. Thưa quý vị, như thế thì bây giờ mình đi vào phân tích bài này, nó có những cái gì mà thế ngữ ca ngợi nó nhiều lắm thế. Bài này rất hay một chỗ quý vị, nó có cái điều vô cùng quan trọng về cái người làm văn hóa. À, thế ngữ là phải rào đó một tí xíu thưa quý vị. Phạm Duy là người có rất nhiều vấn đề, chúng ta đã biết. Đời tư của ông là ông bê bối. Bây giờ mà nói chữ đời tư Phạm Duy bê bối làn sóng thì không ai nói là thế ngữ nói điều gì quá đáng nữa cả, ai cũng biết và ai cũng đang chấp nhận. Nhưng mà vì vậy có rất nhiều người bây giờ không muốn nhắc tới Phạm Duy vì nhiều lý do đó, bảo là ôi cái thằng cha đó đời tư cha bê bối con người cho tôi không tôn trọng, tôi muốn nghe cha đâu. Trường hợp với thế ngữ nói xin nhắc lại, Phạm Duy có đời tư bê bối nhưng điều đó không quan trọng, bài hát này nó vô tội. Giống như thế ngữ trước khi bảo tôi nhắc quý vị, Richard Wagner, một nhạc sĩ nổi tiếng của phương Tây, viết giao hưởng, viết opera, bây giờ người ta vẫn diễn tới bây giờ. Wagner là một người khốn nạn bậc nhất trên cuộc đời về cái vấn đề đời tư. Mỗi chuyện đơn cử cả đời Phạm Duy chưa làm điều gì tệ bằng Wagner trong chuyện này. Đó là chúng ta biết thời đó Wagner là thân thất cơ lỡ vận, nhạc Wagner hồi đó tiến bộ quá, không ai chịu nghe, hồi đó đang nghe không thấy hay. Wagner đói gần chết. Có một ông nhạc trưởng thời bây giờ yêu nhạc của Wagner, nể tài của Wagner, rước Wagner vào nhà cho ăn, cho mặc, cho ở, đủ mọi thứ. Và ông này có bà vợ đẹp, con gái của Liszt. Wagner ngủ bà vợ này, đẻ hai đứa con cuối cùng, ở với trong nhà người ta nuôi cơm, nuôi áo cho mình, nhạc của mình không ai nghe, mình đói gần chết, người ta rước về nhà cho ăn, cho mặc, cho đủ thứ, mình nằm ngủ với vợ người ta, đẻ hai đứa con mà cái người chồng không hay biết gì hết, cái người ân nhân không biết gì hết, tưởng hai đứa con út là con của mình, tới 5 năm sau mới khám phá ra hai đứa con út của mình là con của cái ông khách quý mình rước về nhà, đã ăn ở vợ mình mà ra, thì ông này cũng đành cắn răng và ông này chấp nhận tài năng Wagner quá lớn, như thế bà vợ mình phục tài Wagner hơn phục mình, tôi đành rồi, đành ly dị vợ và bà vợ này cuốn gói đi theo Wagner và sống hạnh phúc trọn quãng đời còn lại. Thôi thì đó là con người Wagner tệ vô cùng. Vậy quý vị có ân nhân mà cứu mình vào nhà là như vậy. Con người Wagner không thể người được. Cái con người đó ăn ở vô cùng không biết nhân nghĩa là gì. Và về vấn đề mà trai gái giới tính thì Wagner phải nói là thuộc loại, nghĩa là trên đời này tục có một, không ai có thể tưởng tượng được con người đó. Vô cùng bê bối, vô cùng lang chạ, vô cùng tác táng, vô cùng không ra làm sao. Nhưng thưa quý vị, không ăn nhầm gì hết. Khi diễn opera của Wagner, người tuyên bố rằng gì không? Con người Wagner chết rồi mồ xanh cỏ và ngay còn sống cũng vậy nữa, không ăn nhầm gì hết. Vì con người ta có phần thiên thần và phần ác quỷ, con người ta có phần cao thượng và phần trúc vật. Bài nhạc của Wagner viết ra là phần cao thượng của Wagner, phần đó mình giữ. Còn cái phần ngoài đời của Wagner, cái chỗ hắn mặc quần là cái phần trúc vật của hắn, mặc kệ hắn. cái chuyện đó là chuyện đó là chuyện ân tình ái ố giữa hắn và những người đàn bà hắn dàn díu với và với chồng của người ta và với vợ của hắn. Đó là những chuyện đó là mấy người đó họ dàn xếp đi với nhau, chúng ta không có thẩm quyền gì can dự vào trong đó. Thành ra quý vị, thế giới có tiếp tục diễn nhạc Wagner không? Có. Thế giới có công nhận Wagner là thiên tài không? Có. Trong lịch sử âm nhạc còn tên Wagner không? Còn. Có bộ từ điển âm nhạc nào bỏ Wagner ra vì lý do là đời tư bê bối không? Không. Thành ra vì vậy Phạm Duy đời tư bê bối đến đâu, Thế Ngữ tin chắc một điều, Phạm Duy chưa làm điều gì tệ như Wagner. Cái điều đó là nó thuộc loại mà lừa thầy phản bạn, nó đồ ghê gớm. Nhưng mà vì vậy thành ra không có sao cả. Những bài nhạc của Phạm Duy biết chúng ta vẫn diễn và vẫn nghe, vẫn tôn trọng tuyệt đối. Mấy đứa con ấy nó vô tội, các bản nhạc vô tội, nghệ thuật vô tội. Nghệ thuật bón bằng phân cuộc đời. Phân cuộc đời thì nó hôi thối, nhưng nghệ thuật đóa hoa, đóa hoa ấy nó như hoa sen mọc giữa bùn, bùn cuộc đời không làm ảnh hưởng gì tới đóa hoa sen của nghệ thuật. Tất cả những ca khúc vĩ đại của Phạm Duy là những đóa hoa sen, nó nở từ cái cõi bùn lầy nào của cuộc đời của Phạm Duy, điều đó không hề có một tầm quan trọng nào hết. Con người ta có vì hoa sen mọc trong bùn mà không hái hoa sen về trưng trong bàn thờ cúng Phật không? Không, người ta vẫn mua hoa sen về cúng Phật. Phật chẳng bao giờ có một điều gì vấn đề gì cả. Không ông Phật nào hiện đã bảo rằng tại sao lại dám lấy hoa sen mọc dưới bùn tanh hôi ra để mà tế ta? Chẳng ai làm như thế. Vì vậy Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ xin quý vị đừng vì bất cứ một lý do gì, đời tư của Phạm Duy thứ nhất không thuộc thẩm quyền của chúng ta xét xử. Và điều thứ nhì là dù chúng ta có được quyền xét xử đời tư Phạm Duy đi chăng nữa thì những bài hát này vẫn hoàn toàn vô tội. Đó là cái điều mà Thế Ngữ cần nói trước tiên, vì đã có rất nhiều người gần đây Thế Ngữ nói chuyện nhắc tới Phạm Duy và đã bảo ôi cái thằng cháy tôi không tôn trọng, đừng có nhắc tới hắn nữa, bài hát của hắn vứt hết vào sọt rác. Điều đó sai thưa quý vị, hoa sen vẫn là hoa sen mặc dù từ đâu ra. Và vả lại cái chỗ đời của Phạm Duy có là bùn lầy hay không thì không phải là quyền của ai của chúng ta, đó là những người trong cuộc của Phạm Duy với nhau, người ta giải quyết với nhau và người ta đều đã êm thấm với nhau cho tới giờ phút này bằng lý do gì đó, hay người ta đã im lặng hay cái gì đó, là quyền hoàn toàn của người ta, chúng ta chả có việc gì. It's none of our business, đúng nghĩa như lời Mỹ nói như vậy. Thế Ngữ xin thừa dành chính ngôn thuận như thế để chúng ta thấy được cái vấn đề khi mình làm việc với nghệ thuật, mình phải tôn trọng cái ranh giới, mình vạch rõ ràng và như vậy. Cái điều thứ nhì, Phạm Duy bây giờ là chúng ta biết ít nhiều là đang chuẩn bị trở về Việt Nam. Đó là một quyết định riêng tư của Phạm Duy. Thế Ngữ hoàn toàn không đồng ý với quyết định này. Và nếu Thế Ngữ có nói chuyện được với bác Phạm Duy, vì mình không hề được quen, không được hân hạnh quen bác, mà nếu mình có quen chăng, mà chỉ bao giờ bác có hỏi đến mình rằng cháu thấy thế nào, mình nói là theo cháu thì bác không nên. Mình sẽ nói như thế. Nhưng mà thưa quý vị, một ông già 80 mấy tuổi, ông ấy muốn chết ở đâu là quyền của ông ấy. Ông ấy muốn ngồi ở đâu là quyền của ông ấy. Chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng ông ấy làm như thế là thế này thế nọ là không được. Chúng ta có toàn quyền tự do suy nghĩ về ông ấy, về chuyện đó như thế. Nhưng mà chúng ta không thể vì thế mà kiểm duyệt những bài hát của ông không phát nữa. Hay là chúng ta không thể nói tới ông một cách đả kích được. Đó là quyền riêng tư của ông. Thật ra mà nói, bởi vì cái ơn mưa móc của ông đối với chế độ trước 75 không hẳn là trực tiếp thưa quý vị, và ông ở hải ngoại này cũng không phải là trực tiếp gì. Ông Kỳ hay ông Thiệu, mà ông Thiệu thì ông mới mất rồi, ông Kỳ về nước như thế làm sự tán tận lương tâm. Phạm Duy về nước theo Thế Ngữ là một quyết định riêng tư của Phạm Duy, một quyết định mình có thể không đồng ý và cho là đáng trách, nhưng chúng ta không có làm gì hơn được về điều đó cả. Đó là cái quyền riêng tư của ông thật sự. Ông Kỳ về nước không phải là quyền riêng tư của ông là đại diện của cả một cộng đồng trước 75. Người ta đổ xương máu những người lính Việt Nam Cộng Hòa chết cho một chính nghĩa nào đó, và ông Kỳ đã được cả nước bầu lên làm phó tổng thống, là ông làm dù muốn dù không, ông mặc nhìn đại diện cho cái chính nghĩa của miền Nam. Ông không có một cái thẩm quyền gì trong đời tư để chối bỏ chính nghĩa, trở về làm con người trong đời tư để đi tìm một quyền lợi riêng tư nào của ông cả. Ông Kỳ cái điều đó ông làm là ông tán tận lương tâm. Còn ông Phạm Duy là một nghệ sĩ, trường hợp này cái chính nghĩa của miền Nam không, ông Phạm Duy không hề danh chính ngôn thuận có ai mời ông lên đại diện cho chính nghĩa của miền Nam. Có thể rất nhiều người yêu nước đã phong cho ông bài hát của ông đi vào lòng người như thể là biểu tượng của miền Nam. Đó là quyền tự do của người ta và quyền tự do của tác phẩm của ông. Nhưng mà không vì vậy mà ông có một trách nhiệm nào đối với cả nước và cả dân tộc. Vấn đề ông phải ở Mỹ tới ngày chết, không được nhìn thấy quê hương. Nếu ông chọn làm điều đó, ông càng cao quý và càng đẹp hơn, Thế Ngữ đồng ý. Nhưng mà ông không chọn được thì một ông già 80 mấy tuổi mà ông muốn được nhìn thấy mảnh đất quê hương. Hay là có người cho thẳng là ông về Việt Nam để tìm tiền bạc, hay là có người nói thẳng ôi lão ấy về thì Việt Nam chỉ để tìm gái là đặc, hay là vậy, nói những câu như thế về ông. Thưa quý vị, dù có những cái điều đó đi chăng nữa thì cũng là quyền của ông ấy. Chúng ta không có thẩm quyền nói thêm. Chúng ta có được quyền nói rằng chúng ta không đồng ý với điều đó. Chúng ta cảm thấy rằng giá ông đừng làm như thế thì ông đã đẹp hơn trong lòng của chúng ta, và ông đã tròn cuộc sống của ông hơn là một biểu tượng. Nhưng mà chúng ta được quyền nghĩ như thế, và chúng ta được quyền express cái ước muốn của mình, cái wish của mình. Nhưng mà chúng ta không có một thẩm quyền gì để kiểm duyệt, để bôi bác, hay để nguyền rủa, hay để đụng chạm gì tới cái ông già 80 mấy tuổi đã cho chúng ta rất nhiều niềm vui đó. Là trước khi vào phân tích bài này, Thế Ngữ nghĩ là Thế Ngữ cũng xác định cái thế đứng của mình đối với tác phẩm của Phạm Duy, bài hát Phạm Duy như thế. Thưa quý vị, những bài hát này, bài tình ca, làm bài bất hủ của Việt Nam và mãi mãi độc lập khỏi Phạm Duy. Phạm Duy dù có như thế nào đi chăng nữa thì không có một cái vết bẩn nào của Phạm Duy có thể vấy bận lên được con đứa con tinh thần của Phạm Duy là bài tình ca này. dù chúng ta có chứng minh được đằng này, thưa quý vị, chúng ta chỉ nghe những lời nói và ra cuộc đời tư của Phạm Duy như thế nào, có là buồn hay không là buồn không quan trọng một tí nào hết trong bài tình ca này. Thế Ngữ phải xác định như vậy, bởi vì nói thẳng là một lần nữa là Thế Ngữ đã rất nhiều lần nghe những người nói những câu như thế. Khi mà mình phân tích về Phạm Duy, họ đòi sổ tuẹt tất cả Phạm Duy vì những lý do đạo đức riêng tư hay là lý do chính trị bây giờ của ông. Hai lý do đó không ăn nhập gì tới giá trị của bài hát này hết, thưa quý vị. Và Thế Ngữ mong rằng chúng ta đồng ý với nhau điều đó, vì thật sự như thế mới gọi là dân chủ đa nguyên. Thế Ngữ mạn phép mà xin thưa cùng quý vị như thế, có được như thế thì chúng ta mới thật sự là con người dân chủ đa nguyên. Nếu chúng ta xét theo cái kiểu kia thì là chúng ta đã có một khí độ hẹp hòi hơn cái mức độ thật sự dân chủ đa nguyên mà chúng ta tự xưng rằng chúng ta muốn có, hay là tự mãn rằng chúng ta đã có trong tay. Thế Ngữ cũng không phải là người toàn vẹn gì, Thế Ngữ còn rất nhiều khiếm khuyết, nhưng mà riêng một điểm này Thế Ngữ mạn phép xin được đề nghị cùng quý vị cái cách suy nghĩ này mà theo Thế Ngữ là đúng hơn với cái mà chúng ta gọi là dân chủ và đa nguyên trong tư tưởng của chúng ta. Xin tôi cùng quý vị. Như vậy thì bài tình ca này, để xem, mình nghe bài này hai lần như thế rồi, với một số phân tích của mình là đã hết giờ rồi. Thế thì thưa quý vị, mình có thể rời lại tuần sau được, bởi vì bài này có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nó hay lắm quý vị, rất là nhiều chuyện để bàn. Là chúng ta hơi đâu mà phải vội bàn trong 5 phút, Thế Ngữ là người ta nói nhanh, mà lúc bây giờ lại còn có nội dung cần nói nữa thì càng nói nhanh nữa, càng nói quý vị lại càng nghe không hiểu gì hết thì lại càng buồn phải không quý vị. Thế thì không có lý do gì chúng ta lại không đi chiêu ngụm trà và hẹn nhau trong tuần sau. Đầu óc chúng ta đã hoàn toàn cởi mở và chúng ta lặp lại, chúng ta không có vấn đề gì với Phạm Duy và chúng ta cũng không có vấn đề gì với ca sĩ Khánh Hà. Hát đi Houston cuối tuần này, nhớ mua vé cho cô thật nhiều vào để kẹo cô đến cô cạo đầu. Thế Ngữ dù đã đọc tọc rồi, cô đến cạo thêm một lượt nữa, vì trời ơi tôi sắp về hát mà nó dám nói tôi như thế kia, ôi trời ơi là trời. Thưa quý vị, xin lập lại, Khánh Hà là một ca sĩ hay, chỉ có điều cô hát bài tình ca nó không hợp thế thôi nhá. Cảm ơn quý vị rất nhiều, mong quý vị đã có một số tận cười thoải mái và không trách Thế Ngữ là con người quá nghiệt ngã đối với âm nhạc, với cuộc đời. Cảm ơn quý vị rất nhiều, tuần sau quý vị nhá, bye bye. Thank you.